DBST fanfic người tôi yêu. Chương 58, góc truyện audio.com. POV, rời khỏi tổ ấm của chúng ta. Em giống như một kẻ không biết phương hướng. Em không biết phải về đâu, em không thể về với Tehi được. Con bé vẫn còn nhỏ. Tehi cần phải sống thật vui vẻ và nó không cần phải biết vập điều này. Yun Ahat, bây giờ em nên đi đâu đây anh? Em nên đi đâu bây giờ? Em đang ngồi trên chuyến xe cuối cùng về Trung Nam. Hai bên đường là hoa rất đẹp anh Ahat. Nếu có, anh, nhất định anh sẽ thắng xe lại là hái chúng cho em. Nhưng, mưa rồi anh Ahat, mưa làm ướt cả mắt em rồi. Em ở đây đã được 3 ngày rồi. Không biết anh có khỏe không? Em nhớ anh lắm, em quen với sự có mặt của anh mất rồi anh Ahat. Cưng Ahat, ăn sáng thôi nào. Hôm nay anh có xé thịt con cua biển đấy. Anh là anh không lo cho em đâu. Anh lo cho con thôi. Em không được ăn cơm trắng đâu đấy. Yun Ahat, em lại cãi lời anh rồi. Em vẫn chỉ có thể ăn cơm trắng thôi anh Ahat. Cưng Ahat, ăn xong thì phải làm gì nào? Lên giường đi ngủ thôi. Anh là anh không lo cho em đâu. Anh lo cho con đấy chứ. Nằm yên này, để anh xoa bụng nhé. Ôi cái bụng dễ thương quá. Để bố hôn các con cái nào. Các con ngoan nhé, hôm nay bố không dỗ các con ngủ được rồi. Để mẹ dỗ các con nhé. Ngủ ngoan nào, cưng Ahat, em không được làm việc nặng mà. Để đó cho anh, trời ơi, bụng mang dạ chữa là không có ngồi lâu được. Sức khỏe em yếu lắm. Anh là anh lo cho con, chứ không có cho em đâu. Ha ha ha, để anh nào, con Ahat, chịu khó chút nhé, chỉ còn 2 con gấu nữa thôi. Mẹ mai nốt để mẹ giao cho người ta chứ. Con ngoan ngủ đi nhé. Mẹ đã để dành 9 con gấu cho các con chơi rồi đấy. Ya ya ya, sữa ngon nóng hổi vừa thôi vừa uống đây. Uống nào, phải uống mới có sư xê cho con chứ. Cái bụng to đến thế rồi kìa. Uống nào, anh đã cho 2 trứng hột gà vào rồi đấy. Đừng có nhăn nữa mà. Cứ uống nước lọc hoài là không được. Uống nào, xin lỗi con nhé. Hôm nay mẹ không ngoan nên không được bố cho uống sữa rồi. Trời đất, đã 11 giờ rồi mà em còn chưa ngủ sao? Không được rồi, đi ngủ nào, đi ngủ nào. Thiệt là, em bắt con thức theo mình Ahat. Cái này phải phạt mới được. Đã 1 giờ sáng rồi Ahat. Hôm nay sao em không ngủ được anh Ahat? Em nhớ anh, En Che Chung POV, Yunho POV, Dung Ghi Ahat, vắng em rồi, anh chẳng biết phải làm gì cả. Anh phải làm gì đây em? Anh phải làm sao đây? Mai và Tehi cũng không biết em đã đi đâu. Em đã đi rồi, Dung Ghi, Tehi biết hết mọi chuyện rồi Dung Ghi Ahat. Cô ấy biết lâu lắm rồi nhưng không nói cho em biết đấy. Cô ấy đã biết những tội ác mà ông Kim đã gây ra khi còn sống qua quyển nhật ký của ông và cô ấy tha thứ cho anh. Vì thế, về với anh đi Dung Ghi, anh đã đến những nơi em có thể đến. Anh đi tìm em đấy Dung Ghi, anh thua rồi, em ra đi, được không? Anh thua rồi Dung Ghi Ahat, anh sợ làm em Ahat, anh sợ trở về nhà, anh sợ cái lạnh lẽo ở đó. Không có em, nó lạnh lắm. Không có em, nắng cũng bỏ anh đi. Phòng mình không còn có nắng nữa. Nó chìm trong mưa rồi em Ahat. Wow, anh vẽ đỏ Ahat, đẹp quá. Sao anh vẽ được hay vậy? Anh mà, cái gì anh cũng làm tốt cả. Ai như em, vẽ xấu quá. Lúc đó anh nói dối đấy. Trái tim của em mới là trái tim đẹp nhất anh từng thấy. Anh nhớ em, anh Ahat, sao không cạo râu đi? Nó ra lìa chỉa trông xấu quá. Em thay dao cạo rồi đấy. Hôm nay anh không nghe lời em rồi. Vì, không ai thay dao cạo cho anh cả. Anh Ahat, em không ăn đâu. Em nghe tới mùi đó là em buồn nôn rồi. Em không ăn cua biển đâu mà. Em chỉ ăn cơm trắng thôi. Để anh ăn cơm trắng cùng em nhé. Anh Ahat, anh ru như thế. Con có nghe không? Sao anh cứ hát bài 3 con gấu hoài vậy? Em muốn anh hát bài khác cơ. 3 là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. 3 ngọn nến lung linh. Thắp sáng 1 gia đình. Em tự mang được. Cái này có nặng đâu chứ. Chỉ là mấy thứ đồ chơi cho con thôi mà. nhẹ lắm lắm, con à hát, em không thích uống sữa. Em không thích mà, em chỉ muốn uống nước lọc thôi. Anh cũng thích uống nước lọc nữa. Dung Nghi à hát, anh không ngủ thì em cũng không ngủ. Hôm nay anh ngủ sớm lắm. Hôm nay anh ngoan lắm. Em về với anh nhé. Anh nhớ em, nhớ đến phát. Điên Dung Nghi à hát, anh nhớ em. En Yun Ho POV. Chê Chung POV. Anh à hát, em đã sống 4 tháng mà không có anh đấy. Em không biết mình đã sống qua 4 tháng ấy như thế nào nữa. Không có anh, em không còn là em nữa. Em nhớ anh, và, con cũng nhớ anh, anh à hát, cuộc sống không có anh. Em mới biết nó u tối như thế nào. Nó không phải màu hồng như anh luôn vẽ lên cho em. Nó không đẹp như nụ cười của anh. Và ó không có anh à hát, em nhớ anh lắm. Em đã suy nghĩ rất nhiều về anh. Về em, và, về con của chúng ta, em muốn, quay về, Yun à hát, em nhớ anh, và, em yêu anh, En Chê Chung POV, Yun Ho POV, ngôi nhà này không có em đã 4 tháng rồi, nó lạnh hơn mỗi ngày em à hát, anh nhớ em, anh đã tìm em, khắp nơi, đến khi bàn chân anh rướm máu, nhưng, anh không đau em à hát, vì anh yêu em, anh đã sơn xong nôi cho các con rồi. Anh đã trang trí căn phòng thật đẹp cho con chúng ta. Anh đã học rất nhiều bài hát ru để em không chán nữa. Anh đã làm, vì em, Junsu và Tehi cứ khóc suốt em à hát. Vì, họ nhớ em, bố mẹ thì gầy hẳn đi đấy. Vì, họ nhớ em, Mai, cậu Michael, chú Jin Sang, và cả Yuchun nữa, họ cũng nhớ em. Và anh nhớ em, Dung Nghi à hát, anh nhớ em, anh tìm quên mình trong những chai rượu mà em đã rất ghét trước đó. Anh đã uống rất nhiều. Vì thế, hãy quay về mắng anh đi. Anh làm sai rồi em à hát. Hãy về mắng anh đi em. Anh cần em, anh nhớ con chúng ta. Không có anh, làm sao em có thể đi đứng thoải mái được? Ai sẽ xoa lưng cho em đây? Các con có quấy không em? Anh nhớ con chúng mình. Anh nhớ em, anh yêu em, Dung Nghi à hát, Yun Ho à hát, cậu tìm ra chỗ của cháu dâu rồi. Cậu tìm ra rồi, em à hát, anh đang tới đây, anh đang tìm em, hãy chờ anh, em có biết, anh mong đến ngày này biết giường nào không? Anh sắp gặp lại em, anh sắp gặp lại con rồi. Chờ anh, làm ơn chờ anh, En Yun Ho POV. En Music Cốc Cốc Cốc, chờ chút ạ, Chê Chung vịn vào vách tường để đứng lên. Cậu thật sự không thể nào đi nổi với cái bụng to tướng của mình. Xin lỗi Yêu Mai, Tehi, anh hai, Tehi ôm chầm lấy cậu. Mọi người, sao mọi người biết tôi ở đây? Hai người uống trà đi. Chê Chung đặt tách trà trước mặt Mai và Tehi. Dạo này em xanh quá Chê à hát. Anh hai, anh rể lo cho anh mà người ốm hẳn đi. Anh hai, anh quay về đi anh hai. Cô thút thít, đúng đó Chê à hát. Hãy quay về đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó mà. Nhưng tôi, anh sợ mình không dám đối mặt với anh rể vì cái chết của ba ư, anh. Anh hai, là ba, là do lỗi của ba. Bác Dung không giết ba. Là ba tự tử, là ba tự tử anh à hát. Là ba thật sự, đã tự tử, em, Chê Chung kinh ngạc khi nghe Tehi nói vậy. Vâng, anh đọc cái này đi, rồi anh sẽ hiểu mà. Chê Chung nhận một quyển sổ khá cũ và bị cháy gần một nửa từ tay Tehi. Nhìn sơ qua, cậu biết đó là, nhật ký, anh đọc trang cuối cùng đi. Ngày, tháng, năm, tụi bây là một lũ khốn nạn. Cả thằng Chê Chung, mày cũng khốn nạn y như con mẹ mày vậy. Tao đã dùng hết cách mà mày vẫn không quay về. Đã thế lại hại tao thê thảm đến như thế này. Không ngờ. Cuộc đời của Kim Chê Chung lại ra nông nỗi như thế này. Ha ha ha, quả là ông trời trêu ngươi. Mà, mãi mãi không thắng được một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Nicole Ross, mày dám đánh tao, cả đời Kim Chê Chung này chưa hề bị ai sỉ nhục như vậy. Mà mày, dám đánh tao trước mặt những kẻ bẩn thỉu, bắt tao ăn thứ đã bón cho những cây lan chết tiệt của. Mày, tao có chết cũng không cam lòng. Rồi mày sẽ biết, tao không thể dễ dàng thua như vậy được. Tao sẽ trả thù mày. bằng sinh mạng tao, con trai tao và con trai mày sẽ không bao giờ đến được với nhau. Mãi mãi, tao sẽ khiến con trai mày đau khổ mãi mãi, ha ha ha bằng cái chết của tao. Là ba, Chê Chung không tin vào mắt mình. Ba đã đốt quyển nhật ký này nhưng may mắn thay nó không bị cháy hết. Em đã cất giữ nó như là kỹ vật của ba, anh à hát, Yun Ho không giết ba, anh quay về đi, được không? Yun không giết ba, Yun không có giết ba. Cậu cười trong tiếng nấc. Thế mà, anh đã bỏ rơi, anh đã bỏ Yun mà đi. Anh hai, đừng quá xúc động, em xin anh, đừng xúc động như thế. Anh rể sắp đến rồi anh à hát, anh rể sắp đến rồi. Cốc cốc cốc, là anh rể đó, là anh rể, để em ra mở cửa. Tê Hi định chạy đi nhưng Chê Chung đã nắm tay lại. Để anh mở cửa cho Yun. Để anh, Chê Chung gượng người đứng lên và đi về phía cửa. Mai và Tê Hi rất vui khi thấy Chê Chung như thế. Cạch, Yun, Selena, Chê Chung ngạc nhiên khi nhìn thấy một Selena đang giận dữ đứng trước mặt cậu. Đôi mắt ấy tưởng, chừng có thể thiêu chết cậu bất cứ lúc nào. Xe, à, huỵch, Chê Chung bị Selena kéo ra ngoài một cách thình lình khiến cậu ngã nhoài xuống đất. Bụng cậu va mạnh, xuống đất khiến cậu đau đớn thét lên. Tại sao cậu luôn cướp đi Mai? Tại sao cậu không buông tha cho anh ấy? Sao, cậu không chết luôn đi? Sao lại sống ở đây? Chứ... Cillian hét lên khi một tay nắm cổ áo của Chê Chung mà giật, sao không chết đi, sao lại xuất hiện nữa vậy? Anh hai, Chê, Mai và Tê Hi hét lên khi thấy Chê Chung ôm bụng mà thở dốc trong khi Selena đang nắm cổ áo Chê Chung, cô làm cái quái gì ở đây hả? Chẳng phải tôi đã nói quá rõ ràng sao? Tôi không yêu cô, tôi không yêu cô, anh đẩy Selena ra khỏi người Chê, vì nó anh mới không yêu em. Nếu nó chết, nhất định anh sẽ yêu em. Nhất định là, thế, cô vừa quát vừa chỉ tay vào Chê Chung. Tôi yêu T-A-E-S-E-E. Tôi yêu T-A-E-S-E-E. Cô nghe rõ rồi chứ? Tôi yêu T-A-E-S-E-E. Anh nói dối. Anh yêu em mà. Tê Hi ôm hoảng hốt nhìn gương mặt của Chê Chung. Nó đang tái dần đi và cậu co quắp người lại. Đau quá, làm ơn, cứu con, anh, được, anh đừng lo, em sẽ đưa anh tới bệnh viện. Không sao, anh sẽ không sao, còn anh cũng, không sao, J-O-O-N-G-G-I-E, hét lên khi thấy Chê Chung đang nằm co dưới sàn. Anh chạy vội lại và ôm lấy cậu. Em làm sao, nói anh nghe, em làm sao vậy, mau lên anh rể, đưa anh hai tới bệnh viện gấp. Anh ấy bị vỡ nước ối rồi, máu ra rồi, Tê Hi nói gấp, khi đưa bàn tay đầy máu lên. Em đau quá Yun à hát, em đau quá, không sao đâu em, không sao đâu, em sẽ không sao đâu. Yun Ho vội bế Chê Chung chạy ra xe, 4 tháng nay anh chìm mình trong rượu nên sức khỏe không được tốt. Như xưa, hiện giờ Chê Chung lại rất nặng do mang thai 9 đứa con. Nhưng Yun Ho không cho phép bản thân quỵ ngã, anh dùng hết sức bình sinh mà bế cậu lên xe. Tê Hi à hát, em lái xe đi, anh không thể lái được nữa. Yun Ho đưa chìa khóa cho Tê Hi và đó cửa xe. Lại, em đau quá Yun à hát, em đau quá. Chê Chung vừa khóc vừa ôm bụng, máu chảy ra càng ngày càng nhiều khiến Yun Ho trở nên phát điên. Em không sao đâu, đừng bỏ anh lại, em sẽ ổn. Không sao đâu em, không sao đâu, anh ôm cứng lấy, cậu, em xin lỗi anh, em xin lỗi mà, em xin lỗi, em không nên bỏ đi, em không nên hạ u hu. Không, em không có lỗi, em không có lỗi, Yun Ho không kềm được nước mắt mà nói. Anh sẽ không sao đâu anh hai, tới bệnh viện rồi, anh nhất định sẽ ổn. 2 chiếc băng ca được đưa ra ngoài cùng một lúc. Chê Chung và một phụ nữ nữa cũng mang thai được đưa gấp vào phòng mổ. Nửa giờ sau khi Chê Chung vào phòng mổ, mọi người cũng đã đến với anh. Họ đi lại lại một cách lo lắng trong khi Yun Ho ngồi xổm ở một góc và không ngừng cầu nguyện cho vợ mình. Xin đừng xảy ra chuyện gì hết Dung Gi A Hát. nếu mất em lần nữa, anh sẽ chết mất. Rầm rập rầm rập rầm rập. Yoon-ho lo lắng khi thấy nhiều bác sĩ bước vào phòng mổ một cách lo lắng. Anh vội nắm tay người bác sĩ. Đi sau cùng, bác sĩ Ahad, vợ tôi làm sao vậy? Vợ anh là Kim Jae-chung. Vị bác sĩ hỏi, dạ đúng, anh gật đầu lia lịa. Vợ anh bị té, bụng đập vào vật cứng. Lại chưa đến lúc sanh con nên tình trạng bây giờ rất nguy hiểm. Chúng tôi sợ không thể cứu được cả hai. Không thể cứu được cả hai. Chấm, bác sĩ, làm ơn cứu người mẹ. Nhất định phải cứu lấy người mẹ. Không có con không sao. Nhất định phải cứu lấy người mẹ. Yoon-ho la lên như người mất trí. Yoo-chun và Jun-soo phải chạy lại kéo anh ra khỏi bác sĩ để ông ta và chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu cả hai. Anh yên tâm, làm ơn, xin hãy cứu Jung-gi, hãy cứu lấy em ấy. Bên cạnh anh, bố mẹ, cậu chú, Yoo-soo, Tae-hee và Mai, ai cũng khóc cả, nhưng người khóc nhiều nhất và người đau lòng nhất là anh. 3 giờ sau, các vị bác sĩ bước ra ngoài. Bác sĩ, sao rồi? Vợ tôi sao rồi? Kim Jae-chung sao rồi? Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng cả mẹ và bé đều không qua khỏi. Các người nói dối, các người nói dối. Yoon-ho hét lên đau đớn. Không thể nào, mau vào cứu, J-O-O-N-G-G-I-E cho tôi. Không thôi tôi sẽ phá sập bệnh viện của mấy người. Mau vào cứu, J-O-O-N-G-G-I-E cho tôi. Mau lên, Yoo-soo giữ chặt anh lại để anh không thể lao đến các bác sĩ. Họ chỉ cúi đầu chia buồn cho gia đình rồi. Bước đi, Yoon-ho thật sự không muốn sống nữa. Anh gào thét, anh khóc, khóc cho anh, khóc cho cậu và, khóc cho những đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh sáng. Jung-gi, Jung-gi, Yoon-ho lao lại người đang nằm dưới lớp khăn trắng vừa mới được đẩy ra từ phòng mổ. Không được Jung-gi Ahad, em không được chết, không được ra đi như thế này. Em không được chết, anh ôm chầm lấy người nằm đó mà khóc. Yoon-ho Ahad, đừng đau lòng nữa, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Không thể cứu vãn được nữa. Ung Dung ôm, lấy con trai mình vào lòng. Không, đừng đẩy em ấy đi. Đừng đẩy em ấy đi. Đừng bỏ anh em Ahad. Đừng bỏ anh lại em. Ahad, Yoon-ho Ahad, and music, cách chương.